bị ám ảnh với cái tâm trạng đó, Tuấn hơi hoang mang trong lòng. Đêm sau, lúc đang nằm mơ mơ màng màng, Tuấn nghe tiếng bước chân lên cầu thang, rồi tiếng mở cửa phòng. Chàng nhìn ra thì thấy bà già đang từ từ bước tới giường với dáng điệu của kẻ vô hồn. Đến bên giường, bà lão giơ con dao trong tay rồi đâm phập xuống ngực Tuấn. Tuấn thất thành la lớn lên và ngồi bật dậy. May thay, đó chỉ là một cơn ác mộng. Tuy thế, Tuấn cũng lạnh toát mồ hôi khắp người rồi. Trong khi để ý tìm nhà mới, hàng đêm trước khi ngủ, Tuấn dùng cây ghế chèn dựa vào tay vặn của ổ khóa để người ngoài không thể mở cửa vào được. Tuấn vẫn nghe tiếng chân lên xuống cầu thang hàng đêm. Và có một điều lạ là dù cửa phòng không bị mở ra, nhưng cái điều khè vẫn nằm ở nơi cuối giường mỗi sáng. Bà già dù có bị mộng du đi nữa cũng không có thể nào vào phòng Tuấn rồi trở ra được mà không gây ra tiếng động. Đằng này, cái ghế vẫn ở nguyên vị thế khi Tuấn gài lúc đi ngủ. Tuấn tìm trong cái tủ xem có cái cửa bí mật nào thông với phòng khác không. Không có cái nào cả. Bà già không thể nào mò vào phòng bằng cách xuyên qua tường được. Chắc là do ai đó. Mà ai đó có thể xuyên qua cửa để vào thì không thể là người thường được. Tuấn tránh không nói đến tự ma để khỏi tự hù dọa mình. Ít ngày sau, trong một đêm mưa gió mịt mù ngoài trời, Tuấn lên giường trở về sau khi xem trận bóng rổ giữa hai đội Los Angeles Lakers và Chicago Bulls. Đang nằm mơ màng thì linh tính như báo cho chàng biết có ai đang nhìn mình. Tuấn mở mắt ra và thấy một bóng dáng nhỏ nhắn mờ mờ đứng phía cuối giường. Bóng của một bé gái khoảng 12-13 tuổi, mặc bộ đầm xanh lá cây có in các hoa hồng to, áo kiểu thời thế kỷ 19. Cô bé nhìn Tuấn với đôi mắt buồn buồn. Tay cô cầm cái điều khiển đang định đặt xuống giường. Tuấn hoảng quá, thét to lên. Bóng cô bé từ từ mờ dần rồi biến mất. Cái điều khiển rơi xuống sàn gây ra tiếng động khô khan. Tuấn phóng xuống giường chạy bay ra cửa, kéo ghế mở cửa ra và nhào xuống tầng dưới đập cửa phòng bà già cầu cứu. Bà già chủ nhà mở cửa mắt, còn chơm chớp cho tỉnh ngủ. Cái gì thế? Bà, cháu thấy có người trong phòng cháu. Tào lao, ai mà vào đấy làm gì? Thôi đi ngủ đi, trải trắng gì mà nhát gan quá vậy. Tuấn không biết nói gì hơn, đành trở lên lầu, bật đèn sáng trưng và coi tivi chờ sáng. May cho chàng, vì hôm sau là thứ bảy, không phải đi làm. Sáng đến, Tuấn lái xe về và thuật lại chuyện cho mẹ chàng nghe. Mẹ chàng nghiêm giọng nói: đúng là ma rồi, không sai vào đâu nữa. Hãy dọn tạm về đây ở đi đã, đợi khi kiếm được nhà mới rồi dọn đi nghe con. Con cũng tính vậy đó, con ngán ở lại cái nhà đó quá rồi. Thế là Tuấn về lấy các thứ cần dùng và báo cho bà chủ nhà là chàng sẽ dọn nhà đi vào cuối tháng này. Đầu tuần sau, khi vào sở, Tuấn mang chuyện này nói với các bạn đồng nghiệp. Có mấy người lớn tuổi là dân kiều cựu ở vùng này. Họ hỏi: có phải cái nhà cổ xưa nằm một mình trong khu rừng thông và chủ nhà là một bà già không? Đúng đó, tôi ở đó mới được gần một tháng thôi. Nhà đó có ma đấy, ai ở vùng này đều biết hết cả. Vì thế bà ta cho thuê rẻ rè mà cũng chẳng ai dám ở cả. Công nhận cậu gan thiệt đó nghe chưa. Họ giễu tôi rồi cùng nhau cười phá lên. Tôi đâu có biết gì đâu, thấy nhà rẻ mà rộng rãi nên thuê ngay thôi. Giỡn chơi với cậu thôi, nhà đó bị ma ám lâu lắm rồi. Người ta đồn là năm 1886, cô bé gái con của người chủ nhà bị đạn lạc qua cửa sổ, chết ở trong một phòng ngủ trên lầu. Từ đó, cô ta hay hiện về, đi lên đi xuống cầu thang. Cô ấy tuy chẳng nhát chết một ai, nhưng mà cứ nghe tiếng bước chân lên xuống cầu thang trong đêm tối cũng đủ làm người ta kinh hoàng rồi. Hình như cô ấy vẫn lưu luyến căn nhà này, hay cõi trần này thì phải. Cả trăm năm rồi mà vẫn cứ ở trong căn nhà đó. Căn nhà đó được truyền cho con cháu trong nhà và không thấy họ than phiền gì cả. Có lẽ họ quen rồi và cô bé cũng không chọc phá gì họ. Tôi dọn về nhà bố mẹ tôi ở tạm thôi. Đợi thuê được nhà mới sẽ dọn đổ đi. Cuối tháng đó, Tuấn dọn đến căn nhà mới thuê, một căn nhà gần phố. Tuy phải trả tiền thuê gấp đôi so với căn nhà cũ, nhưng nơi này yên ổn, chẳng có ma quỷ gì hiện ra hết. Đến bây giờ, mỗi khi có dịp lái xe qua căn nhà cổ